đồ đệ quá chăm chỉ có vẻ sư phụ có chút lười. Tác giả, Thiên Cầu Cật Nguyệt Lượng Liễu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 175, chương 175, một đám dân mù đường trộm đạo giả. Lã Ngư lúc này là sốc xếch. Trên một giây nói Lý Hư nói chính hắn không phải người xấu. Một giây sau trực tiếp đem tự mình vào thành tiểu ngư vật trang sức. Đơn giản vội vàng không kịp chuẩn bị. Nếu là hắn biết nói chuyện, khẳng định sẽ nói hai câu. Người rất lễ phép, đây là người khô sự tính. Hai vị áo gai lão giả đơn giản gặp quỷ biểu lộ. Bọn hắn cự ly Lý Hư gần nhất, nhưng là vẫn như cũ nhìn không ra Lý Hư vận dụng loại thủ đoạn nào. Chỉ là biết rõ hắn mò mẫm thao tác dừng lại, liền đem mấy chục trượng lỏa ngư cho vò thành vật trang sức. Cái này hợp lý sao? Bọn hắn không hiểu ra sao? Trăm mối vẫn không có cách giải. Thiếu chủ Kiều Ngu mặt mũi tràn đầy không thể tưởng tượng nổi. Hai cái tay nhỏ nắm chắc góc áo của mình, cùng hai vị ngũ phẩm cảnh giới trưởng lão đại chiến lỏa ngư, trực tiếp biến thành thiếu nam lang vật trang sức. Chẳng lẽ hắn so hai vị ngũ phẩm còn mạnh hơn? Thế nhưng là hắn nhìn xem rất trẻ trung a, coi như biết rõ Lý Hư rất mạnh Lục Ô. Đường Sinh cùng Thanh Liên viện trưởng cũng thấy hãi hùng khiếp vía. Hắn là làm được bằng cách nào? An Chi Ngư đứng nghiêm, ôm ngực, đổi lại là người khác, ngược lại là sẽ một mặt kinh ngạc. Nếu như là Lý Hư, như vậy hết thảy cũng đem hợp lý hóa. Đát Kỷ hai cánh tay nắm thành trào, đầu màu trắng tay cáo dựng thẳng lên đến, thân thể nghiêng về phía trước, trong lòng nói thầm, không hổ là sư phụ, ta muốn học còn có rất nhiều. Ba tương đương, chấm ngoặc kép, Lý Hư vỗ vỗ tay, đem trong tay bùn cắt vỗ tới, đem lỏa ngư nhào nặn thành vật trang sức, dạng này thuận tiện mang theo, các loại cần thời điểm liền để hắn khôi phục, đưa tay kiểm tra bên hông vật trang sức, đơn giản hoàn mỹ. Ánh mắt rất nhanh liền chuyển rời đến Ban Nhược Trúc trên thân. Bởi vì nàng bây giờ đang cùng Tô Tự cùng Úc Nữ chiến đấu. Nàng đang đánh hai cái ngũ phẩm. Ban Nhược Trúc vừa mới tiến vào ngũ phẩm không có mấy ngày. Nhưng là, nàng dựa vào tự mình nhanh nhẹn tốc độ. Còn có nhục thân cường độ quả thực là cùng hai vị ngũ phẩm dây dưa. Hai vị ngũ phẩm cũng không nghĩ tới. Ban Nhược Trúc khó chơi như vậy. Tô Tự khống chế lấy đất rán, không ngừng kết xuất các loại đạo pháp. Đạo pháp từ trên trời giáng xuống, là một cái để lọt lấy bùn cắt màu vàng đại thủ ấn. Úc Nữ đồng thời đánh ra đạo pháp, ấn kết trở nên càng ngày càng lợi hại. Lần lượt từng thân ảnh tại bên người của nàng phất phới, như là quỷ mị, uống. Ban Nhược Trúc ánh mắt đỏ như máu, tinh tế mà hai chân thon dài một đăng mặt đất, phóng lên tận trời. Trong tay là sắc bén vuốt mèo, một chảo đánh đi ra, giữa bầu trời bùn cắt thủ ấn bị kích phá, thân ảnh tại bùn cắt ở trong du tẩu, móng vuốt hóa thành nắm đấm, không ngừng mà đánh ra, quyền phong phun trào, đem Úc Nữ lần lượt từng thân ảnh đánh tan, đất sông cắt chảy, ra, Tô Tự thủ ấn nhất truyền, thổ địa hóa thành cắt chảy, trực tiếp giải phương viên 10 dặm, cắt vàng tràn ngập. Đem nơi này triệt để bao phủ. Chiến đấu lâu như vậy, hắn đại chiêu rốt cục đánh ra đến. Cuồn cuộn cắt vàng phô thiên cái địa, bao trùm lấy bầu trời, bao phủ mảnh này khu vực. Chung quanh bùn đất tung bay, cắt bụi gào thét, đồng thời gió lốc tật cuốn tới. Tại mặt đất hình thành kinh khủng dị tượng, hẳn là có thể vây khốn bọn hắn nửa ngày. Chúng ta đi. Tô Tự lôi kéo Úc Nữ ngự kiếm mà lên, dự định ly khai. Đừng chạy. Hai vị ngũ phẩm áo gai trưởng lão đồng thời lướt qua đi, muốn ngăn cản hai vị trộm đạo giả. Nhưng là vừa mới lao ra, liền có cắt bụi gió lốc tật cuốn tới, ngăn trở đường đi. Ban Nhược Trúc bị cuồn cuộn cắt bụi làm cho mắt mở không ra, muốn đi đuổi theo nhưng lực bất tòng tâm, đành phải hô lớn, ta không muốn cùng bọn hắn đánh. Lý Hư, chính ngươi nhìn xem xử lý đi, chạy mất chuyện không liên quan đến ta. Oanh, Ban Nhược Trúc lời vừa mới nói chuyện, liền phát hiện, phương viên 10 dặm cắt vàng đã biến mất không thấy gì nữa. Nơi này đã khôi phục như thường, mà Lý Hư đã xuất hiện tại hai vị trộm đạo giả trước mặt. hắn là thế nào di động? Vậy mà nhanh đến loại trình độ này. Nam nhân nhanh như vậy thật được không? Ban Nhược Trúc mặt mũi tràn đầy nghi hoặc. Đát Kỳ chạy chậm tới, khắp nơi ngó ngó Ban Nhược Trúc, nói: "Tiểu Di, ngươi không sao chứ?" Ban Nhược Trúc ôm Đát Kỳ cánh tay, đầu cọ sát bờ vai của nàng, nói: "Đương nhiên không có việc gì, chỉ là hai cái ngũ phẩm liền cùng chơi, làm sao có thể có việc? Vậy sao ngươi cùng bọn hắn đánh lâu như vậy? Sư phụ cũng đem Lỏa Ngư Thu làm tọa kỵ, ngươi còn tại cùng bọn hắn đánh?" Đát Kỳ nhìn qua Tiểu Di, cái gặp Tiểu Di trong nháy mắt mặt đen lên, liếc qua Đát Kỳ, cái này đáng chết hài tử cái gì cũng tốt, chính là nói mò lời nói thật. Đột nhiên, Tiểu Di hơi đỏ mặt, nói: "Đát Kỳ, ngươi chớ có sờ ta cái đuôi." "Ta còn muốn nói sao? Ngươi sờ đầu của ta làm cái gì?" Đát Kỳ mím môi nhìn qua nàng, "Ta không có sờ ngươi a, ta cũng không có sờ ngươi." Hai nữ nhíu mày, cấp tốc quay người, phát hiện sau lưng đứng thẳng một cái thiếu nữ, người mặc màu vàng váy áo, tay trái của nàng đang sờ lấy Ban Nhược Trúc cái đuôi, tay phải đang sờ lấy Đát Kỳ đầu, còn muốn đưa tay đi sờ lỗ tai của nàng. Hai nữ lui ra phía sau hai bước, "Ngươi làm gì đâu?" Cái này thiếu nữ chính là Kiều Ngu, nàng một mặt cười hì hì, nói: "Thật xin lỗi, ta thực tế nhịn không được." Nàng trước đó tâm tư một mực đặt ở Ban Nhược Trúc trên thân, cái này thời điểm mới chú ý Đát Kỳ. Đát Kỳ tóc bạc trắng, mọc ra hồ ly lỗ tai, có tròn trịa mặt, nhìn đặc biệt ngốc manh cùng đáng yêu. Nàng thấy mặt mũi tràn đầy ưa thích, rất muốn dùng mặt mình tiến đến Đát Kỳ thịt đô đô trên mặt. Dán dán, không biết rõ là cảm giác gì. Thật thật đáng yêu. Nàng lần thứ nhất phát hiện trên thế giới thế mà còn có loại sinh vật này. Rất muốn vò trong ngực ôm. "Ngươi có bệnh à?" An Chi Ngư khó chịu. Nàng đều không có sờ qua Ban Nhược Trúc cái đuôi, thế mà bị cái này gọi Kiều Ngu thiếu nữ đánh lén. Thật khó chịu. Đi vào trước mặt nàng, mặt mũi tràn đầy cảnh giác, nói: "Ta cảnh cáo ngươi, đừng động thủ động cước." "Được rồi, ba vị tiểu thư xinh đẹp tỷ." Kiều Ngu ánh mắt dò xét xong Đát Kỳ cùng Ban Nhược Trúc, ánh mắt lại chuyển rời đến An Chi Ngư trước ngực. "Tốt mãnh liệt a." Đột nhiên, bước chân lảo đảo, đầu có choáng, chậm rãi hướng phía sau ngã xuống. Hai vị trưởng lão kịp thời xuất hiện, duỗi ra một cái ngón tay đỡ bờ vai của nàng. Kiều Ngu mới không về phần ngã xuống đất, nhưng là hô hấp cũng có chút cấp tốc. "Thật choáng, có bệnh." Đát Kỳ trợn mắt một cái, ôm Tiểu Di tay, cùng An Chi Ngư cách xa nàng một điểm, ánh mắt lần nữa quét về phía trước, không để ý nữa có bệnh thiếu chủ Kiều Ngu. Phía trước, Lý Hư đột nhiên xuất hiện tại hai vị trộm đạo giả trước mặt. Mặt mũi tràn đầy cười mỉm, giống như là nhìn chằm chằm bé thỏ trắng bầy sói. Tô Tự một mặt khẩn trương, nhìn qua Lý Hư, một bên lui lại, một bên hung ác nói: "Ngươi đừng tới đây a." Úc nữ cũng đang lùi lại, mặt mũi tràn đầy khẩn trương đến mồ hôi thấm ướt váy áo. "Ngươi đến cùng là cảnh giới gì?" Hai người không ngừng lùi lại, nơm nớp lo sợ, nói: "Ta nhớ được ngươi đã nói ngươi ngũ phẩm cảnh giới. Hiện tại xem ra, ngươi hẳn là lục phẩm." Bọn hắn cảm giác được cường đại lực áp bách đè xuống bọn hắn, giống như là một tôn thần áp bách lấy bọn hắn, tựa như là tử thần tại trước mặt bọn hắn đưa mắt nhìn. Bọn hắn đã từng cùng Lý Hư tại Tam Đồ Hà trong sân rộng giao thủ qua, chỉ một chiêu liền bị đánh bại, lúc ấy muốn chạy trốn, lại bị Lý Hư dọa dẫm 200 vạn, đưa tiền sau vội vàng ly khai. Cũng không nhìn thấy Lý Hư cùng Tà Linh đại chiến. Bởi vậy bọn hắn phán định Lý Hư ước chừng là lục phẩm, có thể nhẹ nhõm diệt sát bọn hắn. Chỉ có thể là lục phẩm, thất phẩm không có khả năng. Bởi vì Lý Hư nhìn tuổi còn rất trẻ. "Ngươi thế mà lừa gạt nhóm chúng ta. Nói chính ngươi ngũ phẩm. Ngươi rõ ràng là lục phẩm." Tô Tự cùng Úc nữ nghiến răng nghiến lợi nói. Lý Hư nhớ kỹ tự mình trước đây nói là không có phẩm cấp, căn bản cũng không phải là ngũ phẩm, bất quá cũng không có giải thích, bởi vì hắn có khác kế hoạch, dự định xâm nhập hang hổ, lại bị ngươi phát hiện. Vậy ta liền ngả bài. Ta chính là lục phẩm. Lý Hư hai tay vung lên, bắt đầu thi triển đặc thù đạo pháp cảnh giới mô phỏng. Môn này đạo pháp có thể dùng linh lực mô phỏng bất luận cái gì cảnh giới. Ngoại trừ đại đạo trưởng khống giả, hắn dự định lấy lục phẩm cảnh giới lừa dối trộm đạo giả. Nhìn xem có thể hay không đem những cái kia cá lớn câu ra. Thậm chí còn cân nhắc khiến cái này cá lớn bắt lấy chính mình. Đem tự mình đưa đến trộm đạo giả tổng bộ. Dạng này liền có thể cấp tốc xử lý trộm đạo giả. Đơn giản một lát, hắn đã có kế hoạch hoàn mỹ. Liền xem trộm đạo giả có thể hay không làm tiếp. Hắn đang câu cá lớn, theo cảnh giới mô phỏng, lục phẩm lực lượng huy sái. Kinh khủng linh lực như là đại dương mênh mông tại gào thét. Hai vị ngũ phẩm trộm đạo giả trực tiếp quỳ gối trước mặt mình. Đoán đúng, thật sự chính là lục phẩm. Trách không được có thể nhẹ nhõm đánh bại nhiều như vậy ngũ phẩm. Tô tự nhớ tới Tam Đồ Hà Lý Hư. Một người xuất thủ chiến ma quật, nữ nhi quốc, kiếm các, sát na lâu các loại lục phẩm cường giả. Quả nhiên là kinh khủng như vậy. Úc nữ nắm đấm nắm chặt. Cắn răng ngẩng đầu nhìn qua Lý Hư. Ta nhớ được ngươi tại Tam Đồ Hà bên trong nói sờ qua chúng ta xương. Ngươi có phải hay không rất sớm đã phát hiện nhóm chúng ta là các ngươi trong miệng nói tới trộm. Đạo giả, mới bỏ mặc nhóm chúng ta ly khai. Mục đích là muốn câu cá. Dẫn xuất càng nhiều tổ chức người. Lý Hư nói, đoán được không sai. Ta còn biết các ngươi tại Ngọc Liêu huyện cùng Ngư Dương huyện chỗ giao giới mai phục ta. Không nghĩ tới các ngươi vận khí như thế không tốt. Đụng phải Vũ Lạc thế gia người. Không cần đến ta động thủ. Liền ngỏm củ tỏi. Lại nói các ngươi tổ chức lần này làm sao chỉ là phái tứ phẩm người phục kích ta. Vẻn vẹn tứ phẩm. Thật đối phó không được ta. Tô tự cùng Úc nữ trầm mặc. Bọn hắn cũng không biết rõ a. Nói xong muốn phái ra trọng lượng cấp nhân vật đến đây. Làm sao đều là tứ phẩm thái kê. Tứ phẩm có cái lông tác dụng. Tứ phẩm làm sao có thể đối phó được Lý Hư. Thứ năm trưởng lão đầu óc có phải hay không bị cửa kẹp qua. Thế mà phái ra tứ phẩm. Phải biết tứ phẩm tại ngũ phẩm trước mặt. Liền cùng hài nhi đánh cự nhân. Đơn thuần muốn chết. Hay là hắn quá cẩn thận. Xuất hiện kế hoạch bên ngoài sự tình. Vũ Lạc thế gia thiếu chủ cùng hai vị trưởng lão. Thế là tranh thủ thời gian chạy trốn. Dựa theo hắn cẩn thận quá mức tính cách, hoàn toàn chính xác có khả năng này. Thứ năm trưởng lão chính là cái hố. Mẹ nó, hai người càng nghĩ càng giận. Không phải đưa tại Lý Hư trong tay, mà là đưa tại hắn trong tay. Nếu có thể còn sống ra ngoài, nhất định phải giết chết thứ năm trưởng lão. Ta nhớ được có cái gọi thứ năm trưởng lão trộm đạo già. Hắn nghĩ chủ đạo tống ra tại Ngư Dương huyện thành lập phân bộ. Bất quá bị ta diệt đi. Các ngươi biết rõ hắn cái gì nguồn gốc sao? Lý Hư hỏi. Không biết rõ. Tô tự nghiến răng nghiến lợi. Bọn hắn hẳn là sống không được. Nghĩ kéo thứ năm trưởng lão xuống nước. Đáng tiếc người này quá chó. Cho ta trả lời. Nếu không chết. Lý Hư nhìn chăm chú bọn hắn. Úc nữ nơm nớp lo sợ nói. Ta liền mặt của hắn cũng chưa từng gặp qua. Là nam hay là nữ cũng không biết rõ. Chỉ là biết rõ đặc biệt cẩn thận gan nhỏ. Bỏ mặc ở nơi nào. Cũng cẩn thận đến muốn mạng. Một khi có bất kỳ gió thổi cỏ lay. Tranh thủ thời gian chạy trốn. Như thế chó sao? Lý Hư gãi gãi đầu. Hắn biết rõ thứ năm dài chó. Không nghĩ tới hắn không chỉ với bên ngoài người cẩn thận. Đối với mình nội bộ người cũng như thế chó. Lý Hư lại hỏi. Thứ năm trưởng lão không phải chủ đạo lần này kế hoạch người sao? Người đâu? Tô tự cùng Úc nữ lắc đầu. Không biết rõ. Lý Hư lại hỏi. Các ngươi tại trộm đạo giả bên trong là thân phận gì? Nhóm chúng ta là mười phương. Cái gì là mười phương? Úc nữ nói. Thiên, địa, đông, nam, tây, bắc, sinh, tử, đi qua, tương lai. Đây chính là mười phương. Ta đại biểu là phương Tây. Ta sư huynh Tô tự đại biểu là phương Nam. Tô tự nói. Ta cùng sư muội đều là mười phương một trong. Mười phương là trong tổ chức thấp nhất đẳng cấp. muốn đi vào đến trải qua nghiêm ngặt khảo hạch. Khảo hạch có 9 cửa ải. Đức trí thể mỹ cực khổ toàn diện khảo hạch. Có thể thi đậu vào đều là trong vạn chọn một. Nhân trung long phượng tồn tại. Mỗi người 10 phương đều là ngũ phẩm chiến lực. Một cái so một cái đáng sợ. Các ngươi tại 10 phương bên trong tính là cái gì tiêu chuẩn? Lý Hư đột nhiên đối 10 phương loại này tổ chức có chút hiếu kỳ. Thế mà phân chia như thế nghiêm ngặt. Tô Tự cùng Úc Nữ đồng thời nói. Nhóm chúng ta là yếu nhất 10 phương. Bọn hắn là ở cuối xe tiến đến. Nhưng là 10 phương ở trong ở cuối xe ở bên ngoài cũng là nghịch thiên cấp bậc tồn tại. Nếu không phải đụng phải Lý Hư, thoát thân tuyệt đối không là vấn đề. Quả nhiên trộm đạo giả có hoàn chỉnh tổ chức cơ cấu. Xâm nghiêm đẳng cấp phân chia. Lý Hư đối trộm đạo giả càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Phát triển nhiều năm như vậy, nhất định là cái quái vật khổng lồ. Nếu có thể diệt đi, thật thoải mái a. Lý Hư hỏi lại. Các ngươi tổ chức ở đâu? Trải rộng toàn bộ Đạo Châu. Chuyên húc quốc ngoại trừ Ngư Dương huyện không có thành lập phân bộ. Cái khác đã toàn bộ thẩm thấu. Không có ngoại lệ. Ta hỏi là tổng bộ ở đâu? Tô Tự lắc đầu nói. Không biết rõ. Nhóm chúng ta xưa nay không biết rõ tổng bộ ở đâu. Nghĩ phải biết tổng bộ. Bằng tư cách của chúng ta. Còn chưa đủ. Vậy ai đẳng cấp đủ? Ít nhất phải cửu cung loại này cấp bậc. Tô Tự nói. Cửu cung lại là cái gì? Không biết rõ. Vậy các ngươi không có còn sống cần thiết. Lý Hư chuẩn bị giết chết bọn hắn. Tô Tự vội vàng nói. Càn cung, khảm cung, cấn cung, chấn cung, trung cung, tốn cung, rời cung, khôn cung, đoài cung. Đây chính là cửu cung. Mặt trên còn có khác đẳng cấp sao? Ta biết đến chỉ những thứ này. Nhóm chúng ta đẳng cấp phân chia đặc biệt xâm nghiêm. Cái biết rõ cái trước cấp bậc là cửu cung. Nghĩ phải biết cửu cung phía trên đẳng cấp. Phải hỏi cửu cung người. Hắn cái biết rõ cửu cung cùng 10 phương hai cái này tổ chức cơ cấu. Cái khác cũng không rõ ràng. Bởi vì hiện nay tiếp xúc không đến loại tầng thứ này. Lý Hư nghe, cảm giác trộm đạo giả tổ chức cơ cấu quá nghiêu bức. Thứ năm trưởng lão cùng thần tiên đồng tử hẳn là biết rõ a. Không biết rõ, ngươi phải hỏi bọn hắn. Làm sao liên hệ bọn hắn? Không biết rõ, các ngươi tổ chức tên gọi là gì? Không thể nói, đây là cấm kỵ. Một khi nói ra, nhóm chúng ta sẽ làm trận tử vong. Không có việc gì, nói đi, ta sẽ hảo hảo an táng các ngươi. Lý Hư nhìn qua bọn hắn, thế nhưng là mặt bọn hắn không biểu lộ. Khóe miệng co giật, hiển nhiên là cực độ im lặng. Không thể nói là đi. Ngươi có thể viết trên mặt đất. Lý Hư suy nghĩ cái biện pháp. Không được. Xem ra ta chỉ có thể khai thác thủ đoạn phi thường. Đối với các ngươi vận dụng một chút thủ đoạn đặc thù. Lý Hư đang định thi triển đạo pháp thời điểm. Đột nhiên rừng đá ở trong sông ra một đám người tu đạo. Bọn hắn cái trán tất cả đều là mồ hôi. Có tóc còn có vài miếng lá cây. Có vẻ hơi chật vật. Miệng lớn thở phì phò. Trên mặt có khác biệt biểu lộ. Mẫu thân. Có người hùng hùng hổ hổ. Không ngừng mà đập mạnh đĩa. Tức giận đến táo bạo như sấm. Địa đồ thật phức tạp. Ngọn đều là cái gì vị trí. Không có một cái nào đúng. Lần này hẳn không có chạy sai đường. Đây là Ngọc Lưu huyện biên giới sao? Có người không chắc chắn lắm. Không biết rõ. Bất quá ta có thể xác định. Nhóm chúng ta đã theo Tào Huyền biên giới ra. Nghĩ nhiều như vậy làm gì đây? Phía trước có người. Nhóm chúng ta đến hỏi hỏi một chút chẳng phải biết rõ nơi này là cái gì địa phương. À, đây không phải là Tô Tự. Úc Nữ sao? Bọn hắn quỳ gối mặt đất làm gì đâu? Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.